Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581. Nhân yêu hai tộc hòa bình đệ một bước, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Nột, là chúng ta vạn thú chi tổ thần long. Hảo cường đại khí thế a, thần long thật là không bình thường. Gì, ngươi không thấy rõ trọng điểm. Trường không vô kỵ, thế nhưng cùng nữ vương nắm tay, cùng nhau đứng ở thần long phía trên. Còn có cái càng tiểu nhân thần long, tựa hồ hơi thở tương đương càng cường đại. Ui ui ui, đây là có chuyện gì? Còn có, ngươi mau xem, nữ vương phía sau tương đương, nữ vương phía sau có cái gì? Là thứ 9 điều cái đuôi, nữ vương thứ 9 điều cái đuôi xuất hiện. A, nhất định là thần long, trợ giúp nữ vương thành tựu thứ 9 điều cái đuôi. Hàng tỷ yêu tộc ở thành tâm lễ bái thời điểm, trong miệng cũng sôi nổi, nghị luận lên, bọn họ chỗ đã thấy, chính là vô số tin tức tốt. Thần long xuất hiện, còn có nữ vương cửu vĩ đều toàn, nhưng là, bọn họ sở kinh ngạc địa phương, cũng ở chỗ này, trường không vô kỵ. Như thế nào liền cùng nữ vương tương đương có vẻ có đôi có cặp? Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà liền ở ngay lúc này, càng làm cho người không lời gì để nói sự tình. Lại lần nữa xuất hiện, trường không vô kỵ bọn họ dưới chân thần long. Thế nhưng há mồm nói chuyện, nói ra sự tình, làm toàn trường thiếu chút nữa ngã quỵ tương đương, chủ nhân. Ta đây là... muốn trở thành yêu tộc tinh thần lãnh tụ ý tứ a. Trường không vô kỵ còn gật đầu trả lời, tiểu tam ngoan, ngươi hiện tại vốn dĩ chính là bọn họ thần long lạc. Bọn họ nói rất là nhẹ nhàng, hàng tỷ yêu tộc đã có thể lại lần nữa nhấc lên vô biên sóng biển. Thần long thế nhưng vẫn là trường không vô kỵ tỏa kỵ ta thiên. Này, rốt cuộc hẳn là như thế nào lý giải? Những người này căn bản không nghĩ ra thời điểm. Cơ cửu mị, rốt cuộc bắt đầu rồi vương giả chi ngôn. Nàng vạn phần bá đạo, vươn chính mình một đôi tay ngọc, nhẹ nhàng đi xuống một áp. Ở mọi người, trong nháy mắt yên lặng lúc sau, mới vừa nói, thanh long trường sinh bí cảnh. Bản thân là bảo yêu thỏ tộc bị tán thành, cũng chưa chắc có thể mở ra địa phương. Mà hôm nay, trường không vô kỵ dẫn dắt cuối cùng một con bảo yêu thỏ, cùng nhau mở ra bí cảnh. Hơn nữa, giúp chúng ta tìm về chúng ta tiểu tổ tông, thần long, trường không vô kỵ hỗ trợ. Cuối cùng một con bảo yêu thỏ tộc, ở đâu? Chúng yêu lại lần nữa kinh ngạc thời điểm. Trường không vô kỵ bàn tay to một cái quay cuồng, nguyên bản đã dịch chuyển rời đi An Kỳ Vi Vi, biểu tình lược có kích động, cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nơi này các đại tộc trưởng, khá vậy đều là năm đó thế hệ trước nhân vật, An Kỳ Vi Vi phụ thân, bọn họ đều là nhận thức, vừa thấy này diện mạo tương đương đại gia đã nhịn không được kinh hô không ngừng. Ngươi là An Kỳ Vi Vi, tiểu dạ nữ nhi sao? An Kỳ Vi Vi nhìn đến hàng tỷ yêu tộc, cảm xúc kích động, hai tròng mắt mông lung, tạm thời có chút nghẹt ngào. Vẫn là cơ cửu mị, mở miệng nói, không sai, chính là An Kỳ Vi Vi. Năm đó việc ta làm đích xác thật có chút qua, ta cũng không thể đền bù cái gì, ta duy nhất có thể làm chính là làm đứa nhỏ này trở về yêu tộc, lại lần nữa trở thành bảo yêu thỏ tộc một viên. Trường không vô kỵ trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười. Đã trải qua thanh long trường sinh bí cảnh về sau, cửu vĩ một lần nữa đều toàn cơ cửu mị. Không biết vì sao, tâm tính tựa hồ đã xảy ra trọng đại biến hóa. Thế nhưng đối năm đó sự đã hối hận, còn chủ động thừa nhận An Kỳ Vi Vi địa vị, mặc kệ có phải hay không bởi vì chính mình, lại hoặc là lo lắng thần long địa vị áp chế. Tóm lại, đều là một chuyện tốt tình đi. Bất quá An Kỳ Vi Vi cũng không cảm kích, nàng trực tiếp lạnh giọng mà nói, người ta cừu hận, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đạm mạc cái gì. Người bất quá là bởi vì ta chủ nhân trường không vô kỵ cường đại, còn có thần long cùng chủ nhân quan hệ, mới vừa rồi thỏa hiệp thôi. Hừ, An Kỳ Vi Vi nói, lại một lần làm chúng yêu kinh ngạc. Nguyên lai trường không vô kỵ cũng vẫn là An Kỳ Vi Vi chủ nhân. Như thế nào yêu tộc mấu chốt nhân vật đều sẽ trở thành này nhân loại thủ hạ? Việc lạ a. Đối với An Kỳ Vi Vi lạnh nhạt phản kích, Cơ Cửu Mị cũng không có nói tiếp. Nàng biết nói cái gì đều là không thú vị, chính mình làm việc thì tốt rồi. Liền ở kế tiếp, nàng bắt đầu tuyên bố càng quan trọng một việc, trải qua Thanh Long Trường Sinh Bí Cảnh về sau, ta lĩnh ngộ rất nhiều. Chiến tranh là hết thảy tội ác bắt đầu, là trăm họ lầm than bắt đầu. Nhân loại cũng là rất cường đại, nếu là toàn diện khai chiến, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Cho nên ta cùng Thánh Long cùng nhau tiếp nhận rồi Trường Không Vô Kỵ đề nghị, làm nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình ở chung, cộng đồng phát triển, EA tương đương, Tiểu Long cũng tương đương, Bá Đạo tỏ vẻ chính mình tán thành thái độ, chính là hàng tỷ yêu tộc, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, bọn họ ngàn vạn năm qua, đều là tiến quân đại lục, diệt sát nhân loại mộng tưởng, hôm nay liền phải thực hiện, rồi lại trực tiếp chết non, căn cứ sách cổ bên trong ghi lại tương đương nhân loại cũng không phải là cái gì người lương thiện a. Bọn họ không hề thành tin đáng nói. Liền vào giờ phút này, năm đại tộc trưởng đã trước sau nói, Vương, Thánh Long, các ngươi này quyết định có phải hay không lầm? Đúng vậy, nhân loại như thế không thể tin. Chúng ta cùng bọn họ hòa bình ở chung, khả năng sao? Chính là, nghe nói bọn họ nhân loại bên trong còn có lấy không chế chúng ta yêu tộc vì tôn chỉ môn phái, chúng ta như thế nào có thể tiếp thu? Mấy đại tộc trưởng nói, cũng là yêu tộc sở hữu con dân tâm ý. Giờ này khắc này, các loại phản đối sóng chiều không ngừng xuất hiện, cho dù là Vương cùng Thánh Long, bọn họ đều mặc kệ. Yêu tộc không thể đi lên này, sai lộ. Mắt thấy này hết thảy Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một bước mải ra tới, theo sát, hắn không chút do dự, phóng xuất ra chính mình sinh mệnh căn nguyên dưới, nhị chuyển trở lên nghịch thiên thực lực, càng ở sinh mệnh căn nguyên đáng sợ năng lực dưới. Hàng tỷ yêu tộc cảm thấy, bọn họ sinh mệnh, tựa hồ đều ở Trường Không Vô Kỵ trong khống chế. Phía trước thế giới, tìm đập, hiện tượng, thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ gây ra. Chẳng lẽ nói, Trường Sinh Bí Cảnh bên trong sinh mệnh căn nguyên đã bị hắn nắm giữ? Kia hắn chẳng phải là có một người diệt sạch thiên hạ thực lực? Năm đại tộc trưởng ở bên trong hàng tỷ yêu tộc tức khắc trong lòng kinh sợ vô cùng, nếu là lúc này Trường Không Vô Kỵ động thủ, ai cũng ngăn không được hắn cường đại. Trấn áp thiên hạ Trường Không Vô Kỵ cũng vào lúc này hơi hơi gợi lên khóe miệng, vạn phần bá đạo nói, các ngươi cảm giác được, lấy thực lực của ta, nếu là tưởng diệt các ngươi yêu tộc, căn bản không khó khăn lắm, nhưng là, ta tới thời điểm liền nói quá, ta là mang theo hòa bình tín niệm mà đến, ta rõ ràng hy vọng, nhân tộc cùng yêu tộc, hòa bình cộng tiến, ta giờ phút này, thành tâm khẩn cầu các ngươi tin tưởng ta, có ta ở đây, hòa bình nhất định có thể làm được. Ngươi thật là vì hòa bình. Chính là liền tính ngươi tâm ý như thế, những nhân loại khác lại có thể như vậy sao? Trường Không Vô Kỵ bá đạo thực lực hả? Nét còn có thể nói như thế, thậm chí khẩn cầu. Hàng tỷ yêu tộc, đảo thật đúng là vì hắn thuyết phục. Bất quá nội tâm chung đối với nhân loại nghi ngờ như cũ bất biến, bọn họ tin tưởng bọn họ tổ tông ký lục tuyệt đối không phải trống rỗng bịa đặt, nhân loại không thể tin. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng lại một lần thận trọng mà nói, đại gia cứ việc yên tâm, nhân tộc thống nhất đại lục bệ hạ, còn có trên dưới xuống dưới chân vương, đều đồng ý ta cách làm, mà chúng ta nhân tộc cũng là có pháp quy điều ước, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, hết thảy đều có thể hành. Vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta sẽ dùng phân thân, vì yêu tộc chúng sinh giải nói, thuận tiện, trước mang bọn ngươi một nhóm người, đi trước ta vương phủ đất phong, cho các ngươi hưởng thụ cùng nhân loại ở chung, chân chính hài hòa tốt đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.